là một trong mấy thành thị phồn hoa nhất của cả thần giới. Chính vì vậy, được 9 đại thế lực cùng thập địa liên hợp bảo hộ, người của Cửu Châu thập địa ở chỗ này có thể bình an ở chung, không có thế lực cát cứ, là một nơi mậu dịch thuần túy. La Tập Thị ở phía trước trên thực tế là ẩn giấu lối vào chân hư giới. Đạm Đài Lăng Nguyệt chỉ về phía trước, cửa vào của chân hư giới giấu ở La Tập Thị. Nhiếp Vân sửng sốt, hắn không giống Đạm Đài Lăng Nguyệt, sau khi đi vào thần giới, có đại đế chỉ dẫn, toàn bộ nhờ từng bước một tìm tòi, thần giới tứ đại hiểm địa, mặc dù biết tên, nhưng vị trí cụ thể lại không biết. Chân hư giới đã sớm nghe nói, nhưng lần đầu tiên nghe nói cửa vào ngay ở La Tập Thị phồn hoa nhất. Lần thứ nhất ta biết cũng giống như ngươi bây giờ, hiểm địa nguy hiểm như thế, vậy mà ở dưới thành thị phồn hoa, không tự mình tới, căn bản không thể tin được. Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu, thời điểm nàng mới vừa biết tin tức này, cũng không khá hơn Nhiếp Vân bao nhiêu, chấn kinh nói không ra lời. Bất quá, đây là một chỗ duy nhất của thần giới, không ở trong bản thổ của 9 đại thế lực, lại không cần lo lắng thiên tài bị giết. Ở chỗ này thành lập điểm truyền tống, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3575, Chu La Vực Ân. Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Thần giới 9 đại thế lực thoạt nhìn bình an vô sự, trên thực tế sóng cả mãnh liệt, các loại thủ đoạn nhỏ liên tiếp không ngừng. Nghe được thế lực nào đó có một cường giả siêu cấp, vì ngăn ngừa xuất hiện cường giả đế cảnh, không cẩn thận sẽ ra mặt gạt bỏ. Chu La Vực, dưới Chu La Thiên, mặc dù không ở trong bản thổ của các đại thế lực, lại là phạm vi mà rất nhiều thế lực công nhận không thể động thủ. Thiên tài được đưa đến nơi này, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đi qua nhìn một chút, đi vào địa phương, hai người không cần thiết tiếp tục thuấn di, từ không trung bay xuống, thẳng tắp đi đến nội thành. Không hổ là thành thị phồn hoa nổi danh thần giới, cho dù Phổ Thiên Hoàng Thành tới so sánh, cũng kém không phải một chút. Đi trước hối đoái chút thần thạch hạ phẩm, nếu như theo lời ngươi nói, thần thạch cực phẩm ở chân hư thành cũng là đồng tiền mạnh, đến lúc đó có lẽ hữu dụng. Đi một hồi, Nhiếp Vân cười đi vào một thương hội. Rất nhanh, từ thương hội đi ra, đi tới nhìn xem. Đi ra thương hội, đi vào một thương hội khác, mỗi tiến vào một cái, đều sẽ dẫn tới bên trong gà bay chó chạy, lâm vào sợ hãi. Thời gian không dài, toàn bộ La Tập Thị thương hội đều bị hắn đi khắp. Thần thạch hạ phẩm cũng giống như tưởng tượng, chất đóng tựa như một sơn mạch to lớn. Dùng thần thạch cực phẩm hối đoái thần thạch hạ phẩm, loại chuyện tốt này giống như bánh từ trên trời rớt xuống, thương hội nào không nguyện ý. Ngắn ngủi không đến một ngày, Nhiếp Vân lấy được thần thạch hạ phẩm, so với ở chợ đen của thần nữ Phong lấy được nhiều gấp bội. Nếu như bây giờ có thể đột phá đến thập châu cảnh mà nói, bằng vào những linh khí này, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đạt tới đỉnh phong. Ngươi kiếm tiền như vậy, không khác gì là đoạt a. Biết sự tình Nhiếp Vân dùng thế giới nạp vật ngưng tụ thần thạch cực phẩm, Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói. Nàng nói không sai, Nhiếp Vân nhất định chính là đoạt, nhưng lại cướp đến người khác cam tâm tình nguyện. Có được giới vực hoàn mỹ, thật giống như có được thần ký sửa đá thành vàng, dùng vàng thỏi mua đá, sau đó biến đá thành vàng. Tài phú càng chồng chất càng nhiều. Hạo Thiên Lâu từng danh xưng thần giới đệ nhất tài lực, cùng hắn so sánh, kia chính là ăn mày. Có tiền nữa, cũng cần từng chút tích góp. Nhưng bản thân người ta liền biết tạo tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tỉ thí thế nào? Mau tiến vào chân hư giới đi. Nhiếp Vân cười cười, cũng không nhiều lời. Lối vào chân hư giới là một truyền tống trận to lớn, tọa lạc ở dưới mặt đất của La Tập Thị. Tìm tới địa điểm, hai người tới trước cửa vào. Thị tràng trọng địa, không cho phép tùy tiện tiến vào. Vừa mới đến trước mặt, mấy hộ vệ phụ trách bảo vệ trận pháp liền nhảy ra ngoài. Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh. Nhìn thấy mấy hộ vệ này, Nhiếp Vân nhìn không được kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới những hộ vệ này, mỗi một cái đều là Thâu Thiên Tá Thọ Cảnh. Không hổ là cửa vào của chân hư giới, quy cách không khỏi quá cao đi. Thần nữ phong Đạm Đài Lăng Nguyệt. Đạm Đài Lăng Nguyệt khẽ đảo cổ tay, một lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trên đó viết hai chữ chân hư, mang theo khí tức đại đế nồng đậm. Vật này là bằng chứng tiến vào chân hư thành, không có cái này, đối phương lý cũng sẽ không lý đến ngươi. Nguyên lai là thiếu phong chủ, mời. Mấy hộ vệ nhận ra thân phận của Đạm Đài Lăng Nguyệt, vội vàng cung kính. Nhiếp Vân Diệt thần nữ phong, đánh đế huyền không còn mặt, chỉ ở trong cường giả đế cảnh truyền bá lợi hại, người bình thường cho đến trước mắt, còn không biết những sự tình này. Vị này là... Nhận ra Đạm Đài Lăng Nguyệt, lại nhìn về phía Nhiếp Vân. Đạm Đài Lăng Nguyệt đang muốn giới thiệu, chỉ thấy Nhiếp Vân khẽ đảo cổ tay, cũng lấy ra một lệnh bài, giống nàng như đúc. Phổ Thiên Hoàng Triều Nhiếp Vân. Phổ Thiên Hoàng Triều Nhiếp Vân. Nguyên lai là Phổ Thiên Bệ Hạ, chúng ta thất kính. Kiểm nghiệm lệnh bài một chút, mấy hộ vệ vội vàng nhường ra thông đạo. Nhiếp Vân trở thành hoàng đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, thời gian đã mấy tháng, tin tức sớm truyền đến trong tai bọn hắn, không tính bí mật. Thông qua kiểm nghiệm, hai người đi vào thông đạo, thẳng tắp tiến lên. Truyền tống trận ở địa phương rất sâu, do nhiều vị đại đế tự tay bố trí, đi qua cần một khoảng cách. Ngươi không phải mới vừa biết chân hư giới sao? Tại sao có thể có lệnh bài thân phận của chân hư thành? Đạm Đài Lăng Nguyệt kỳ quái. Hắn mới vừa nói chân hư giới trước đó nghe cũng không nghe qua. Hiện tại liền lấy ra lệnh bài đại biểu thân phận, ngôn ngữ cùng động tác khác biệt cũng quá lớn đi. Hả, vừa rồi thấy ngươi lấy ra lệnh bài, nhất thời hiếu kỳ, liền phục chế một cái. Không nghĩ tới những người này nhìn không ra. Nhiếp Vân cười cười, phục chế. Lúc này Đạm Đài Lăng Nguyệt mới nhớ tới, thế giới nạp vật còn có công năng biến thái này, lần nữa cười khổ. Ta đã biết, lúc trước Huyền Vũ Tiên Đằng, ngươi cũng là phỏng chế. Trước đó bởi vì sợ Nhiếp Vân đi U Ma cảnh mạo hiểm, không tiếc cùng đế huyền trở mặt chơi cứng, giờ phút này mới hiểu được, chỉ sợ Nhiếp Vân căn bản không đi U Ma cảnh, mà trực tiếp dùng Huyền Vũ Tiên Đằng trong tay Hiên Thần công tử, trong bầu vẽ gáo, phục chế nhiều cái. Không hổ là đại đế mạnh nhất thần giới. Một chút liền đoán ra vấn đề. Nhiếp Vân cười nói. Bớt nịnh hót đi. Đạm Đài Lăng Nguyệt mỉm cười. Đang khi hai người nói chuyện, liền thấy một truyền tống trận to lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái truyền tống trận này lớn hơn bất kỳ cái nào mà Nhiếp Vân thấy qua. Đủ loại lực lượng bố trí trong đó. Tinh la mật bố. Từ xa nhìn lại, tựa như một tinh đồ. Cái truyền tống trận này có thể trực tiếp truyền người đến chân hư thành, do 10 đại đế đứng đầu thần giới liên thủ luyện chế thành, chỉ luận phẩm chất, chỉ sợ đã sắp đạt tới đế cảnh. Thấy Nhiếp Vân lộ ra chấn kinh, Đạm Đài Lăng Nguyệt giải thích, truyền tống trận tiếp cận đế cảnh, Nhiếp Vân đích xác rất chấn kinh. Thần binh đế cảnh gặp qua không ít, nhưng loại truyền tống trận cấp bậc này còn là lần đầu tiên gặp. Chân hư giới danh xưng thần giới đệ nhị hiểm địa, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ, đại đế tiến vào trong đó, cũng rất khó còn sống đi ra. Nếu như không có truyền tống trận to lớn như thế, làm sao có thể truyền tống tiểu nhân vật thiên đạo cảnh, thậm chí ngay cả thiên đạo cảnh cũng không phải vào. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 3576. Bách Hương Lâu Chân Hư Thành, ở Cửu Châu Thập Địa chỉ cần đạt tới thiên đạo cảnh, đều có thể tiến vào, nhưng bên trong cũng không chỉ là cường giả thiên đạo cảnh, còn có không ít người bình thường, nếu không giao dịch hội làm sao cử hành. Rất nhiều cường giả thiên đạo cảnh ăn uống ở lại duy trì như thế nào? Cường giả, cũng cần người bình thường phục vụ, nếu không thành cường giả làm gì? Nhiếp Vân gật đầu. Không gian ba động ở hiểm địa hỗn loạn hơn thần giới nhiều, nếu như uy lực trận pháp không lớn, đại đế bằng vào thực lực cường hãn, truyền tống đi qua không có vấn đề gì, nhưng người bình thường có khả năng còn chưa đạt tới mục đích, đã bị không gian loạn lưu tươi sống gạt bỏ. Đi thôi, chỉ là có chút hiếu kỳ trận pháp, mà không phải muốn cẩn thận nghiên cứu, lấy ra lệnh bài, tiến vào bên trong. Ông... Hai đạo hào quang ôn nhuận lập tức bao phủ hai người, như hai cái bọt khí, Ngay sau đó không gian trước mắt lắc lư, đồng thời biến mất tại chỗ. Thật đồ sộ, đứng ở trong bọt khí, Nhiếp Vân có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên ngoài, vô số không gian phá toái, tinh thần vút qua như là hình ảnh, để cho người ta ngạc nhiên. Bất quá, hắn biết đây không phải hình ảnh, mà là chân thực tồn tại. Chính là bọt khí bảo vệ mình cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt thuận lợi thông qua những hiểm địa này. Nếu như không có thứ này, nhìn mức độ nguy hiểm của những hiểm địa kia, cho dù có Thánh Sơn bảo hộ, sợ rằng cũng sẽ gặp được không ít phiền phức. Hô, thời gian không dài, bọt khí ngừng lại, hai người xuất hiện ở trong một truyền tống trận khác. Đến rồi, Đạm Đài Lăng Nguyệt búng ngón tay một cái, bọt khí phá toái, bước ra ngoài, Nhiếp Vân theo sát phía sau. Quả nhiên cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Truyền tống trận trước chôn sâu dưới đất, mặc dù có đồ vật đặc thù chiếu sáng bốn phía, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Mà bây giờ, cái truyền tống trận này đứng sừng sững ở trong lộ thiên, trên đầu có thể rõ ràng nhìn thấy trời xanh mây trắng. Chân hư thành này, trên thực tế cũng là rất nhiều đại đế luyện chế ra, chung quanh bố trí các loại trận pháp, chống cự không gian loạn lưu từ ngoại giới có khả năng đánh tới. Nếu không cái thành thị này không có khả năng vững chắc như thế, Đạm Đài Lăng Nguyệt giải thích. Nhiếp Vân gật đầu, kỳ thật không cần nàng giải thích, từ trong bọt khí vừa ra, hắn liền thấy được. Không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra ngoài, rất nhanh liền lan tràn đến bên ngoài thành thị. Cái thành thị này không lớn, cùng Vân Châu Thành không sai biệt lắm, phảng phất như đảo hoang lơ lửng ở trong vũ trụ, bị một bọt khí bao phủ, bốn phía tất cả đều là hư không vô tận. Thông qua bọt khí, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có hòn đảo, nham thạch thậm chí không gian phá toái đụng tới. Chỉ bất quá đụng phải bọt khí liền tiêu tán, bị lực lượng cường đại trong đó hóa giải. Thậm chí không gian vặn vẹo đụng phải bọt khí, cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Có thể có lực lượng như thế liền không cần đoán, cũng biết tất nhiên là thủ đoạn của đại đế. Nơi này có đại đế tọa trấn không? Trong lòng hơi động, Nhiếp Vân hỏi. Đương nhiên là có, không có cường giả đế cảnh tỏa chấn, không ngừng duy trì lực lượng, làm sao có thể để bọt khí một mực vận chuyển. Đạm Đài Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút nói, theo ta được biết, chân hư thành không lớn, nhưng có không ít đại đế tỏa chấn, mỗi thế lực lớn, đều sẽ phái ra một vị đại đế hết sức quan trọng an cư ở chỗ này. Nếu đoán không sai, cường giả đế cảnh nơi này tuyệt đối không dưới 10 vị. Không dưới 10 vị. Nhiếp Vân tắc lưỡi. Toàn bộ thần giới hết thảy chỉ mấy chục vị đại đế. Cộng thêm bên ngoài ẩn núp tuyệt đối không cao hơn 100. Nơi này thì có hơn 10 vị. Trọn vẹn chiếm 1 phần 10. Ngươi biết có ai không? Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Thế lực khác biết không rõ ràng. Nhưng thần nữ phong chính là Cửu U Huyền Lão. Thực lực gần với sư phụ. Nói lên đế huyền, thần sắc của Đạm Đài Lăng Nguyệt ảm đạm xuống. Trải qua trận chiến lần trước, thần nữ phong đã chỉ còn trên danh nghĩa. Sư phụ cùng Nhiếp Vân, đến cùng ai đúng ai sai, nàng cũng nói không rõ ràng. Bất quá, để cho nàng lựa chọn một lần nữa, nàng vẫn như cố chọn nam nhân trước mắt này. Bởi vì người này đã sáp nhập vào tính mạng của nàng, không có hắn, mình cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Phổ Thiên Hoàng Triều là ai tỏa trấn ở chỗ này, ngươi biết không? Nhìn ánh mắt của nàng, Nhiếp Vân liền biết nàng nghĩ cái gì, mở miệng nói sang chuyện khác. Phổ Thiên Hoàng Triều, ngươi muốn hỏi thế lực khác ta thật không biết. Bất quá lúc trước tới nơi này, ta biết ngươi đã đến Vân Châu Thành, nên chuyên môn hỏi thăm một chút. Đạm Đài Lăng Nguyệt khôi phục lại, cười cười. Phổ Thiên Hoàng Triều tỏa trấn ở chỗ này là cường giả tiếng tăm lừng lẫy thần giới. Tâm Ma Đại Đế, Tâm Ma Đại Đế, Nhiếp Vân sững sờ. Ân, chính là Tâm Ma Đại xếp hạng thứ hai của Phổ Thiên Hoàng Triều Đế. Toàn bộ thần giới cũng có thể xếp hạng top 10. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói, nguyên lai vị Đại Đế đó ở nơi này, khó trách ta một mực chưa thấy qua. Nhiếp Vân giật mình, đã sớm nghe nói qua tên của Tâm Ma Đại Đế. Nhưng chưa bao giờ thấy qua, dù hắn trở thành hoàng đế, cũng chưa từng thấy người này, còn tưởng rằng hắn một mực bế quan, không nghĩ tới ở chỗ này.

Đạm Đài Lăng Nguyệt cười nói, trăm năm đối với cường giả thiên đạo mà nói, giống như nháy mắt không có gì khác biệt, vì có thể ăn một bữa, hàng năm đều sẽ có không ít người làm như vậy. Đương nhiên, nếu là quán rượu, tự nhiên có quý có tiện, vừa rồi ta gọi đều là đắt tiền nhất, bữa ăn tiện nghi nhất, chỉ một thần thạch cực phẩm liền đủ, chỉ bất quá hương vị không có tốt như vậy mà thôi. A, Nhiếp Vân nhịn không được cười lên, nghe được giá cả rượu thịt trên bàn, trong lòng liền cho rằng tất cả rượu thịt đều như vậy, ngẫm lại liền rõ ràng, nếu đều như vậy, còn bán cho ai? Thần giới không phải người nào cũng giống như mình, có vô số thần thạch cực phẩm, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Không thể không nói, Đạm Đài Lăng Nguyệt gọi rượu thịt đích xác ăn rất ngon, liên tục ăn nhiều lần, Nhiếp Vân muốn ngừng mà không ngừng được. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng đã tiêu phí trọn vẹn 5.000 thần thạch cực phẩm. Nhiều thần thạch cực phẩm như vậy, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ở thần giới mua sắm mấy chục, thậm chí mấy trăm thành trì. Có thể tính giá trị thực sự liên thành. Đi qua hỏi một chút. Sự tình thần thú đế cảnh. Ăn uống no nê, Nhiếp Vân đứng dậy, đi đến quầy hàng. Hai vị khách quan, có gì cần sao? Tiểu nhị tiến lên hỏi. Gọi trưởng quý của các ngươi tới, ta có sinh ý lớn cùng hắn làm. Nhiếp Vân cười nói, trưởng quý của chúng ta, từ trước tới giờ không gặp người, thật ngại. Điếm tiểu nhị có vẻ làm khó. 10 vạn thần thạch cực phẩm, Nhiếp Vân thản nhiên nói, có ý tứ gì? Điếm tiểu nhị không biết hắn hô 10 vạn thần thạch cực phẩm là có ý tứ gì, nhịn không được sững sờ. Ngươi nói cho trưởng quý của các ngươi biết, chỉ cần gặp ta một lần, ta lập tức cho hắn 10 vạn thần thạch cực phẩm. Nhiếp Vân khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, 10 vạn thần thạch cực phẩm. Điếm tiểu nhị bị dọa ngốc tại chỗ, cả người muốn sụi lơ. 10 vạn thần thạch cực phẩm, coi như Bách Hương lâu bọn hắn đứng sừng sững nhiều năm như vậy, muốn lấy ra cũng không dễ dàng, trực tiếp vung tay đưa ra, chỉ vì gặp mặt một lần. Điếm tiểu nhị nuốt nước miếng một cái, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Nói thật, hắn còn có chút không tin. Không phải không tin có người biết tốn tiền nhiều như vậy, mà là căn bản không tin có người mang theo người nhiều thần thạch cực phẩm như vậy. Ầm ầm, ý nghĩ này của hắn còn không có kết thúc, liền cảm thấy trước mắt lắc lư, một đống thần thạch cực phẩm rơi vào trước mắt. Điếm tiểu nhị bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, đụng phải cái bàn lật bổ nhào. Đường đường thiên đạo tam châu cảnh, lại ngã bổ nhào, đủ thấy rung động trong lòng to lớn, đã vượt ra khỏi tâm lý có thể thừa nhận. Đó là cái gì? Thần thạch cực phẩm, nhiều thần thạch cực phẩm như vậy, phải có mấy vạn a? 10 vạn viên, trực tiếp lấy ra 10 vạn viên, đây là muốn mua thứ gì? Không chỉ đếm tiểu nhị bị dọa sợ, đám người ăn cơm ở Bách Hương lâu cũng từng cái đưa mắt nhìn nhau, dọa đến nói không ra lời. 10 vạn viên thần thạch cực phẩm. Nói thật, vô số người cả đời cũng không gặp được nhiều tài phú như vậy. Coi như cường giả thiên đạo, ở trước mặt loại tài phú này, cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé. Đây là 10 vạn thần thạch cực phẩm, ngươi bây giờ có thể đưa cho trưởng quý các ngươi. Nói đây là lễ gặp mặt, mục đích của ta rất đơn giản, cùng hắn làm sinh ý. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Điếm tiểu nhị run run một chút, được. Nhưng làm phiền ngươi thu thần thạch cực phẩm lại, ta sẽ đi nói cho trưởng quý ngay bây giờ. Bất quá, hắn có gặp ngươi hay không, ta không quyết định được. Đi đi, Nhiếp Vân khoát tay áo, bàn tay vung lên, thần thạch cực phẩm trên đất lại lần nữa thu về thế giới nạp vật. Có đôi khi tiền so với nói chuyện càng hữu hiệu. Các ngươi đã nghe chưa? Hắn nói. Cho 10 vạn thần thạch cực phẩm chỉ vì gặp trưởng quỹ. Gặp một lần 10 vạn thần thạch cực phẩm. Đây là bại gia tử nào a? Xuyệt, nói nhỏ chút. Có thể lấy ra nhiều thần thạch cực phẩm như vậy, địa vị làm sao có thể thấp? Phải. Nghe được đối thoại, tất cả mọi người lần nữa rung động. 10 vạn thần thạch cực phẩm, tài phú mà vô số người không dám tưởng tượng. Lấy ra chỉ vì gặp trưởng quỹ của đối phương một lần. Gia hỏa này đầu óc không có bệnh a. Trong đám người cũng có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Mặc dù biết rõ có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, khẳng định thân phận không đơn giản, nhưng một khi thành công, sẽ một đêm chợt giàu, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, có thể làm cho vô số người bí quá hóa liều. Nhìn những ánh mắt này ở trong mắt, thần sắc của Nhiếp Vân đạm nhiên, căn bản không quan tâm. Thánh Sơn nơi tay, thần giới vô địch, vô luận ai tới cướp đoạt đều vô dụng. Lại nói, coi như không cần Thánh Sơn, bằng vào thực lực bây giờ của Đạm Đài Lăng Nguyệt, ai dám đánh chủ ý, chỉ là muốn chết, Hiên Viên Đại Đế cũng không được. Bách Hương Lâu, trong một đình viện, một trung niên ngồi ngay ngắn ở trong đó, hai thanh niên ngồi ở phía dưới. Tu Ngôn Trưởng Quỹ, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, lần này tới mục đích rất đơn giản, là mua sắm thi thể đế thù, 5 vạn thần thạch cực phẩm một cái. Thanh niên trước mặt vung tay lên, mang theo ý ngạo nghễ, ta tính toán qua, một đế thú đại khái có thể làm ra 50 phần thịt, một phần thịt coi như bán tốt, cũng bất quá chừng 1000 thần thạch cực phẩm, trực tiếp cho ngươi 5 vạn, xem như giá rất cao rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3579, mua sắm thi thể đế thú thượng 2. Ha ha, cái này đích xác là giá cả không tệ, bất quá. Tu Ngôn Trưởng Quỷ khoát tay áo, ta cũng không còn bao nhiêu thi thể đế thù. Nếu như bán hết cho ngươi, thanh danh của Bách Hương Lâu sẽ suy bại. Thời gian lâu dài tất nhiên sẽ sập tiệm. Bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không mổ gà lấy trứng. Mổ gà lấy trứng. Xem ra trưởng quỷ là cảm thấy tiền chưa đủ nhiều. Mí mắt của thanh niên lật một cái. Ngón tay gõ ở trên bàn, một thi thể đế thù, 6 vạn thần thạch cực phẩm. Ta trực tiếp mua 10 con, cũng chính là 600.000 thần thạch cực phẩm. 10 con, ánh mắt của Tu Ngôn Trưởng Quỹ chấn động. Không sai, 600.000 thần thạch cực phẩm, ta dám cam đoan, toàn bộ thần giới. Ngoại trừ Hạo Thiên Lâu chúng ta có thể lấy ra, không ai có thể làm được. Ngươi cần phải hiểu rõ. Bỏ lỡ lần này liền không có lần sau. Thanh niên tự tin nói. Cũng khó trách hắn tự tin. Muốn nói tài phú. Hạo Thiên Lâu thiên hạ đệ nhất. Thần giới lưu thông tất cả thần thạch. Đều xuất từ tay bọn hắn. 600.000 thần thạch cực phẩm. Loại khoản tiền lớn này. Trừ bọn họ. Bát đại thế lực khác của thần giới. Ai cũng không lấy ra được. Cho dù Vô Biên Hải có thần giới đệ nhất nhân Hiên Viên Đại Đế cũng không được. Cái này. Ta suy tính một chút, nghe được 600.000, Tu Ngôn Trưởng Quỹ hô hấp dồn dập. Mặc dù Bách Hương Lâu của hắn rất nhiều đồ ăn giá cả đắt, nhưng có thể ăn những thức ăn này, không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp được một người, cộng thêm các loại chi phí, kỳ thật kiếm cũng không nhiều như mọi người tưởng tượng, hơn 60 vạn, coi như hắn liều mạng làm việc, mãi cho đến chết, chỉ sợ cũng không kiếm được. Trưởng Quỹ, có người nói muốn cùng ngươi làm sinh ý. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, thân ảnh của Điếm Tiểu Nhị vội vã đi đến. Lăn ra ngoài, không thấy ta đang bận sao? Tu Ngôn Trưởng Quỹ nhíu mày, quát lớn. Không có nhưng gì hết, lăn ra ngoài. Hiện tại ta đang nói chính là đại sinh ý, chậm trễ chuyện của ta. Cho ngươi 10 cái mệnh cũng bồi thường không nổi. Tu Ngôn Trưởng Quỹ khẽ nói. Thế nhưng mà, khách nhân bên ngoài trực tiếp lấy ra 10 vạn thần thạch cực phẩm, nói chỉ cần ngươi gặp hắn một lần, những thần thạch này toàn bộ về ngươi. Điếm Tiểu Nhị cắn răng nói, 10 vạn thần thạch hạ phẩm liền muốn gặp ta, ngươi không biết đuổi hắn đi. Tu Ngôn Trưởng Quỹ hừ một câu, đột nhiên ý thức được cái gì, con mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì, 10 vạn thần thạch cực phẩm, đúng. Điếm Tiểu Nhị liên tục gật đầu. 10 vạn thần thạch cực phẩm. Ta chỉ cần gặp hắn một lần, liền toàn bộ cho ta. Tu Ngôn Trưởng Quỹ nuốt nước miếng. Đúng. Điếm Tiểu Nhị vội vàng gật đầu. Tu Ngôn Trưởng Quỹ vẫn như cũ không tin. Hắn thực có nhiều thần thạch cực phẩm như vậy. Không phải ăn nói bừa bãi chứ. Hắn ở trước mặt ta lấy ra 10 vạn thần thạch cực phẩm. Mới vừa rồi còn để cho ta mang tới cho ngươi, chỉ bất quá. Ta nhát gan không dám cầm, Điếm Tiểu Nhị nói. Tu Ngôn Trưởng Quỹ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, một lát sau mời hắn vào. Vâng, Điếm tiểu nhị đáp ứng một tiếng, muốn đi ra. Tu Ngôn trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không muốn làm ăn với ta? Ngươi cần phải biết, thần giới Hạo Thiên Lâu là tài thần lớn nhất. Ngươi đắc tội tài thần, về sau sẽ như thế nào? Trong lòng rõ ràng. Thanh niên hất ống tay áo, đứng dậy. Tài thần lớn nhất, ta xem chưa hẳn đi. Một thi thể đế thù, chỉ cho 6 vạn thần thạch cực phẩm, nói thật quá hẹp hòi a. Tu Ngôn trưởng quỹ, chỉ cần bán thi thể đế thú cho ta, ta một con cho ngươi 50 vạn thần thạch cực phẩm. Tu Ngôn trưởng quỹ còn chưa kịp nói chuyện, một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. 50 vạn. Tu Ngôn trưởng quỹ kém chút không bị dọa ngất đi, run run. Trước đó đối phương ra 5 vạn thần thạch cực phẩm, hắn cũng có chút động lòng, vì trước mắt này trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Loại tình huống này lại không bán chính là người ngu. 50 vạn, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem là ai dám cùng Hạo Thiên Lâu ta phách lối. Thấy biểu lộ của Tu Ngôn trưởng quỹ, thanh niên biết hắn nhất định sẽ đáp ứng, sầm mặt lại. Vịt tới tận tay lại bay mất, làm sao không giận, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt không che giấu sát cơ chút nào. Bất quá, loại sát cơ này lóe lên liền biến mất, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt sinh ra hồng nhuận không bình thường, dừng lại một chút, mang theo trần chờ hỏi, Nhiếp Vân, tiền bối, ngươi biết ta? Nghe hắn hô lên danh tự, Nhiếp Vân xoay đầu lại, ta nghe qua tiền bối, mới vừa rồi là ta thất lễ, mong tiền bối rộng lòng tha thứ, đừng nên trách. Thấy hắn thừa nhận, thần thái ngang ngược càn rỡ của thanh niên trong nháy mắt không còn, toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Nhìn một màn này ở trong mắt, Tu Ngôn trưởng quỷ choáng váng. Vừa rồi thái độ của thiếu niên này, hắn là biết đến, kiêu ngạo đến cực điểm, tựa hồ không để bất luận kẻ nào vào mắt, càng công bố toàn bộ thần giới Hạo Thiên Lâu bọn hắn có tiền nhất. Sau khi biết đối phương là ai, liền thay đổi thái độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Không cần khẩn trương, ngươi muốn mua thi thể đế thù, ta cũng muốn mua, mọi người hoàn toàn có thể cạnh tranh công bình. Nhiếp Vân thản nhiên nói, mặc dù không biết người này, nhưng từ thái độ của hắn có thể thấy được, hắn khẳng định biết chiến tích của mình, lúc này mới sợ như vậy. Bản thân cũng không phải thổ phỉ, nhìn thấy đồ tốt liền đoạt, ta muốn mua, ngươi cũng có thể mua, nếu không truyền đi người khác còn tưởng rằng hắn khi dễ người. Cạnh tranh công bình. Khụ khụ, không dám. Hạo Thiên Lâu bàn về tài phú, so với tiền bối là không đáng giá nhắc tới. Ta liền rời đi. Thanh niên vội vàng khoát tay. Cùng vị trước mắt này cạnh tranh công bình. Nói đùa gì vậy? Đây chính là siêu cấp thổ hào tiện tay có thể lấy ra mấy trăm vạn thần thạch cực phẩm. Coi như bán cả Hạo Thiên Lâu, cũng không có nhiều như vậy a. Ân, thấy hắn như vậy, Nhiếp Vân biết đối phương là sợ mất mật, lưu lại nơi này bị ước thúc, còn không bằng để cho rời đi, tùy ý khoát tay áo, không tiếp tục để ý. Quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ cách đó không xa. Thế nào trưởng quỹ, nếu không suy nghĩ thật kỹ một chút, lại cho ta trả lời chắc chắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3580, mua sắm thi thể đế thù. Hạ, 50 vạn. Thần thạch cực phẩm một bộ thi thể đế thù, tiền bối nói là thật. Bị thanh niên ảnh hưởng, Tu Ngôn trưởng quỹ cũng xưng hô Nhiếp Vân là tiền bối, còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Soạt, Nhiếp Vân cũng không trả lời hắn, mà điểm ngón tay một cái, lập tức, không khí trước mắt vặn vẹo, vô số thần thạch cực phẩm như mưa rơi xuống, trong nháy mắt chất đầy cả phòng, không cần tính, cũng biết chí ít có mấy trăm vạn viên. Cái này, Tu Ngôn trưởng quỹ mộng, mở ra Bách Hương Lâu, cho tới nay, hắn luôn cảm giác là một kẻ có tiền, nhưng nhìn thấy nhiều thần thạch cực phẩm như vậy mới biết được, so sánh với vị trước mắt này, nhất định chính là kẻ nghèo hèn. Hơn nữa, còn là loại nghèo đến trình độ bị người ta khinh kia. Mấy trăm vạn thần thạch cực phẩm, đời này cũng chưa từng thấy. Thế nào? Thanh âm của Nhiếp Vân tiếp tục vang lên. Tiền bối muốn mua,